Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, Ngô gia có nam sắp trưởng thành. Lam Linh cùng Tiểu Khả Ái một mực lãi nhải cái không xong. Chính là không để ý Cơ Tam Liệp, hắn cũng không nóng giận, dứt khoát ngậm miệng lại. Ở hai nhân lúc nói chuyện, có phải hay không là cắm vào một câu nói, biểu đạt chính mình cảm giác tồn tại. Tịch Mặc thật sự là không nhìn nổi, tiến lên nói ra Cơ Tam Liệp tay áo. Ca ca, chúng ta tại sao nhất định phải đi theo đám bọn hắn đi? Bây giờ nàng đối cọng lông lộ ra người sư phó này đã hết sức thất vọng. Có lui xuất sư môn dự định, cũng không muốn cùng bọn họ có nhiều đồng thời xuất hiện. Cơ Tam Liệp có thể không giống nhau, cho dù không có nhâm nhất bọn họ phải ra khỏi biển. Hắn đúng là vẫn còn phải rời khỏi đại lục, trở lại thế giới hải tộc bên trong đi. Bên ngoài mặc dù rất tốt, lại không phải có thể trưởng đợi nhạc viên. Thể chất đặc thù hắn, làm hải tộc, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt. Cái này làm cho hắn dị thường khó chịu. Mọi người đều biết, đường tu hành chật vật, muốn có thật sự tiến thêm, cần phải bỏ ra khổ cực là không phải vài ba lời là có thể biểu đạt. Nhưng là, đi tới trên đất liền sau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đang giảm xuống. Dù cho hắn là cái lão bài thần vương cảnh cường giả, lúc này tu vi đã hạ xuống sơ kỳ bên bờ, xuống chút nữa xuống, hắn lấy cái gì đi trấn áp những người này. Đối với Tịch Mặc, hắn lười dê dê thu hồi chính mình tay áo, kéo một cái vải vóc, khác lôi lôi kéo kéo, để cho người ta thấy được, còn tưởng rằng ngươi không bị kiềm chế. Phốc tương đương khụ. Tịch Mặc nghe nói như vậy, bị chính mình nước miếng bị sặc. Gương mặt đản nghẹn đến đỏ bừng. Người người này, lớn như vậy nữ nhân, còn không học được chiếu cố mình. Thật là, Cơ Tam Liệp lắc đầu một cái, hất tay áo một cái, liền đem tay vắt chéo sau lưng, dùng đùi đắc ý hướng Lam Linh đuổi theo. Tịch Mặc ngừng ho khan, cả người giận đến phát run, tâm lý đem Cơ Tam Liệp mắng cá cẩu huyết phún đầu. Đáng chết xú nam nhân, lại đối với ta như vậy. Ta muốn ngươi chết không được tử tế. Trên người nàng oán khí thật sự là quá đáng. Mấy người còn lại tăng thêm tốc độ, đem nàng rơi vào phía sau cùng. Nàng khẽ cắn răng, dậm chân một cái sau, hay lại là lựa chọn đi theo. Cái này làng trài nhỏ, từ nay về sau sẽ không còn có nhân đợi nàng trở về. Yêu nàng nhất ra ra, cái kia một lòng vì nàng lo nghĩ lão nhân đã qua đời. Nàng có thể dựa vào chỉ có tự thân cường đại, cho tới bây giờ không có một khắc cảm xúc sâu như vậy quá. Nhìn một chút bàn tay mình tâm, phía trên vốn là mài đến thực cứng kén đã bắt đầu biến mất. Nàng lại nhân là một cái không yêu nam nhân mình, mất đi nàng dự tính ban đầu. Đây là không có thể tha thứ. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng nắm được quả đấm, bước nhanh đi theo, treo ở nàng phía sau cùng. Còn có một đôi hai ông cháu, cũng chính là đầu chọc lão nhân cùng cô bé. Mỗi người bọn họ nắm một căn thiết liên, xuyên ở một cái nhân. Đầu chọc lão nhân lôi kéo, là cái kia bị Lam bức cắn Thao Diên. Cô bé dắt là chỉ số thông minh rất thấp Ngô Thế Huân. Thao Diên đi ngang qua địa phương, ở đường ven biển bên trên để lại một cái thật sâu vết tích. Hắn không ngừng lăn lộn, gào thét. Nhìn liền làm người ta bận tâm. Cô bé tức giận bất bình đá bãi cắt một cước. Ra ra, này cẩu vật quá đáng ghét rồi. Những người đó cũng buông tha. Dựa vào cái gì chúng ta muốn xen vào? Ném hắn được, để cho hắn tự sinh tự diệt đi đi. Đầu chọc lão nhân cũng có chút phiền não, dùng sức nhi lôi kéo một chút Thao Diên, để cho hắn ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau, mới thở dài nói, nha đầu ngốc, người nghĩ rằng ta nguyện ý à? Ta xem những người này làm việc điệu bộ coi như chính, so với kia Hải Hoàng đại nhân muốn đáng tin hơn nhiều. Chúng ta muốn hỗn thượng đi, tìm tới kia Khôn Cơ tử mẫu bối, hai người này liền có thể cần dùng đến. Duy nhất phải phòng bị là cái kia Cơ Tam Liệp, cũng may hắn tự hồ một mực ở chú ý khác nữ nhân, chúng ta ngược lại cũng an toàn. Đáng hận, cái này tiện nam nhân, nữ nhân chơi đùa rồi lần lượt, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Ta thật hận không giết được hắn. Sát phải sát, không giết hắn, đời này ngươi cũng không khôi phục được. Vấn đề là, bây giờ hắn như mặt trời giữa trưa. Chúng ta còn không phải là đối thủ, chỉ có thể tìm cơ hội, chờ cơ hội mà động. Hừ, ta sẽ chịu đựng, hãy để cho hắn đắc ý trước đi. Hắn tốt nhất phù hộ đời này cũng chia ra chuyện, nếu không nhất định phải bỏ đá xuống giếng, để cho hắn chết không toàn thây. Cô bé tàn bạo nói đến, thần tình trên mặt dữ tợn kinh khủng vừa kinh khủng, đem một bên Ngô Thế Huân bị dọa sợ đến mắt rưng rưng nước mắt. Tiểu tỷ tỷ đừng giết ta. Bảo bảo thật biết điều. Phốc, người cút xa một chút cho ta. Một người đàn ông làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Thật là ác tâm làm người ta muốn ói. Ô ô ô tiểu tỷ tỷ thật là dữ. Ta muốn tìm tiểu ca ca đi. Không cần ngươi nữa. Vốn là nhu thuận Ngô Thế Huân một cái kéo quá thiết liên. Hướng Nhâm Nhất chạy đi. Cô bé không phòng bị bên dưới. Vẫn bị hắn được như ý. Dù sao, tu sĩ nhục thân cường độ, so với thế tục vũ sư còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Ai ngươi cút trở lại cho ta. Cô bé thì đi truy, bị đầu chọc lão nhân một cái ngăn cản. Được rồi, chúng ta dù sao làm đúng hạn rồi. Không sợ bọn họ không nhận chướng. Hừ hừ, tiện nghi kia ngốc đại cá tử rồi. Vốn là cô bé còn dự định hống hắn, để cho hắn làm cái khổ lực cái gì. Dù sao trong mọi người, cũng chỉ hắn đần độn sẽ không ghét bỏ nhanh phải biến dị rồi thao diên. Thao diên như vậy, từ trên xuống dưới cũng cần người đến gánh xuống. Nàng có thể không vui làm cái này khổ sai sự. Về phần đầu chọc lão nhân, chỉ còn lại một tay một chân. Bản sẽ hành động có trở ngại ngại, lại để cho hắn kháng một người. Cho dù có thể làm được, nàng lòng không đành tại sao nhẫn à? Lúc này không trung còn rất lam, ánh mặt trời điểm một cái rơi tại trên mặt biển, dạo rực ra kim sắc quang ba, mấy con sen gau ở trên cao không quanh quẩn, thỉnh thoảng lao xuống đến trên mặt nước, khuấy tán một thủy quang vựng, nắm lên một cái tiểu ngư bay khỏi đi. Hết thảy là như vậy tường hòa yên lặng, nếu như nhân cũng như thế, thật là tốt biết bao. Nhâm Nhất nhìn một đám người vì chiếm đoạt căn phòng cãi vã không dứt. Lam Linh giống như một nữ vương như thế, đem ồn ào nhân lần lượt giáo huấn một trận, mấy người có không phục, đang bị nàng dùng lam sắc lăng trù bó đến xít sao. Treo ở thật cao thuyền cái phía trên, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không phí nhiều sức, để cho mấy người có chút nhức đầu lui ra ngoài, cũng không tham dự, hắn vô tình đi đến lái thuyền, đúng dịp thấy đầu chọc lão nhân khiêng thao diên chật vật leo lên thành thuyền. Tất nhiên vội vàng tiến lên hỗ trợ. Lão tiền bối, loại sự tình này để cho ta tới liền có thể. Nào dám làm phiền đại giá ngươi. Đầu chọc lão nhân thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười một tiếng. Không sao, ban đầu là ta đem người này chịu đựng thuyền, tự nhiên đi cũng phải dẫn theo. Làm người có thủy có chung chứ sao. Nhâm Nhất có chút xấu hổ, vô luận như thế nào phải cảm tạ tiền bối. Ta mới vừa trở về, trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng, đem bọn họ quên mất, thật sự là, ha ha, đây là nhân chi thường tình, ai có thể vô quá. Đầu chọc lão nhân lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Nhâm Nhất người hậu sinh này. Tử, cùng trước không chú ý ăn mặc tưởng như hai người, hắn hiện tại, không phải nói hắn mặt mũi như thế nào anh Tuấn, mà là cả người tràn đầy một loại tiếc rằng lạ thường khí chất. Một loại mới bước lên đại sảnh tinh khí thần, làm người ta nhìn đã cảm thấy khen ngợi. Ngô gia có nam sắp trưởng thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.